Lê Chí Hùng nghiêm túc nói. Bác sĩ Đường, đây là thẻ hội viên cao cấp của công ty chúng tôi. Chỉ cần cậu giữ tấm thẻ hội viên này, bất kể là khách sạn hay nhà hàng nào đứng tên tôi, cậu đều có thể xài thoải mái mà không mất đồng nào. Cũng không cần phải đặt hẹn trước. Tất cả đều miễn phí. Đường Tuấn cười khẽ trả lời. Ông đưa cho tôi tấm thẻ này, không sợ tôi sẽ xài sạt nghiệp ông sao? Lê Chí Hùng nói. Bác sĩ Đường cứ nói đùa. Nếu bác sĩ Đường đến nhà hàng tôi ăn, thì đó là vinh dự của tôi ấy chứ. Bác sĩ Đường, cậu nhận lấy đi. Đường Tuấn do dự một lát, sau đó vẫn nhận lấy tấm thẻ. Anh tìm giấy bút, kê đơn thuốc, sau đó đưa cho Lê Chí Hùng. Bao giờ về nhà, ông cầm toa thuốc này bốc thuốc và sắc thuốc theo chỉ định. Nội trong vòng một tuần uống, thì sức khỏe của ông sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Lê Chí Hùng nghe vậy, thì hai mắt sáng ngời, vội vã nhận đơn thuốc trên tay Đường Tuấn, cẩn thận cất đi. Cảm ơn nhé, cảm ơn bác sĩ Đường nhé. Vậy nếu như cậu có chuyện gì gấp gáp, cứ gọi vào số trên thẻ điện thoại cho tôi nhé. Bây giờ, Lê Chí Hùng đang sốt ruột muốn về nhà, cho nên ông ta muốn tạm biệt anh. Chờ Lê Chí Hùng đi rồi, Ninh Đình Trung mới thì thầm, nói với Đường Tuấn. Này cậu em Đường, cậu kê đơn thuốc đó thật sao? Đường Tuấn không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa, cười mắng. Thanh niên trai tráng, không cần phải uống thứ thuốc đó đâu. Đợi đến khi nào anh và U Dương Hồng Phượng kết hôn, tôi sẽ tặng cho anh một món quà lớn. Ninh Đình Trung cười ha hả. Đường Tuấn đã nói là quà lớn, thì ắt hẳn nó không tầm thường. Vậy thì tôi với cậu chốt nhé. Lúc này vừa hay, Lưu Hồng Thư nói chuyện xong quay lại. Thế nào rồi? Đường Tuấn hỏi. Biểu cảm của Lưu Hồng Thư hơi lúng túng. Bây giờ bố tôi đang ở công ty, chỉ là... Cô ta hơi xấu hổ nhìn Đường Tuấn, không biết phải nói thế nào nữa. Cô cứ nói đi. Lưu Hồng Thư đáp. Tôi đã nói sơ lược tình hình với bố tôi, nhưng mà bố tôi lại tưởng tôi đang nói đùa, cho nên bố tôi không tin anh. Dường như sợ Đường Tuấn hiểu lầm, cô ta cuống quýt giải thích. Bác sĩ Đường, bố tôi chưa từng thấy năng lực y học của anh, cho nên mới hiểu lầm như vậy. Anh chờ tôi nhé, chờ tôi giải thích cho ông ấy hiểu nhé. 2 năm qua, không biết có bao nhiêu tai lăng băm dạ làm bác sĩ y học cổ truyền đến gặp bố tôi. Bố tôi cũng sợ mình bị lừa, cho nên mới hành xử như vậy. Đường Tuấn tỏ vẻ đã hiểu. Đúng là thời buổi bây giờ, nhiều tên giả mạo làm bác sĩ y học cổ truyền. Mấy bữa trước, còn có một bà già quảng cáo chữa được bệnh trên mạng. Không biết lấy bao nhiêu cái danh giả đi quảng cáo. Lúc thì bảo mình là chuyên gia trị xương khớp. Lúc thì nhà tôi 3 đời làm giáo sư nghiên cứu tăng xương khớp. Quảng cáo hết lần này đến lần khác, khiến cho bao nhiêu người bị lừa gạt. Vậy thì bây giờ bố cô có rảnh không? Đường Tuấn lại hỏi. Lưu Hồng Thư gật đầu nói. Tuy rằng bố tôi không tin, nhưng tôi đã khuyên ông ấy rồi. Ông ấy bảo vẫn muốn thử gặp anh một lần. Lưu Hồng Thư nói xong câu này, thì cả người run lên bần bật. Cô ta sợ câu này sẽ chọc Đường Tuấn giận. Đường Tuấn nói tiếp. Vậy cô nói cho tôi biết địa chỉ của ông ấy đi. Đợi lát nữa, tôi sẽ qua đó. Ninh Đình Trung lái xe đưa Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam về biệt thự số 1 công viên xanh. Ninh Đình Trung chiều nay còn có hẹn với U Dương Hồng Phượng, nên để cho Đường Tuấn lái xe đến tòa soạn báo y học cổ truyền. Tòa soạn báo y học cổ truyền nằm trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Đây là một khu vực tương đối hẻo lánh, chỉ có một vài công ty nhỏ làm việc ở đây. Có vẻ như 2 năm vừa rồi việc kinh doanh của tòa soạn báo y học cổ truyền này không được suôn sẻ cho lắm. Đường Tuấn nói với một cô lễ tân mục đích mình tới đây, sau đó anh được đưa đến một phòng trà đợi. Đợi một lúc thì Lưu Hồng Thư và một người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào. Người đàn ông trung niên đó có vóc dáng dong dỏng, đeo kính mắt, khí chất nho nhã. Vừa nhìn là biết, ông ta là người trí thức, đọc đủ mọi kinh thư tứ sách trên đời. Bác sĩ Đường, đây là bố của tôi, Lưu Thiên Phong. Lưu Hồng Thư cũng giới thiệu với bố. Bố ơi, đây chính là bác sĩ mà con đã kể về bố đấy. Bác sĩ Đường. Chào cậu. Lưu Thiên Phong nhíu mày nhưng vẫn thản nhiên chào anh. Đường Tuấn khẽ gật đầu cũng chào hỏi lại. Nghe Hồng Thư nhà tôi nói, cậu là bác sĩ y học cổ truyền sao? Cậu còn đánh bại cả tay bác sĩ ác ma Lâm Trung Hiệp của tập đoàn Vạn Phúc nữa sao? Có phải cậu cảm thấy năng lực y học của cậu rất tốt đúng không? Lưu Thiên Phong hờ hững nói, giọng điệu mang theo sự lạnh lùng và trân trọng. Đường Tuấn lắc đầu đáp. Ông Lâm không hề thua tôi, nhưng cứ viện theo lời mà ông nói, thì chắc chắn năng lực y học của tôi là giỏi thật. Trong ngành y học cổ truyền, chỉ cần phun ra câu năng lực y thuật tốt là đã hiểu, như vậy là rất giỏi. Lưu Thiên Phong nghe vậy thì cũng không nể nang gì nữa, ông ta nói thẳng. Mới còn trẻ danh mà đã dám nói y thuật của mình giỏi sao? Y học cổ truyền nước ta lưu truyền ngàn năm nay, cao siêu thâm hậu thế nào chứ? Ngay cả giáo sư Thẩm Dũng cũng không dám nói như vậy. Một tên oát con như cậu có bản lĩnh gì mà nổ ra như vậy chứ? Cha, nhưng Đường Tuấn thực sự đã đánh bại quỷ y mà. Hơn nữa, còn chữa khỏi bệnh cho Ly Chí Hùng và những người trước đó. Y thuật của anh ấy thực sự đã được công nhận. Lưu Hồng Thư nhanh chóng giải thích. 2 năm qua, cha cô ta đã bị lừa gạt rất nhiều lần. Vậy nên bây giờ trong lòng có chút khúc mắc với những bác sĩ y học cổ truyền giỏi. Chưa kể đến, việc Đường Tuấn lại trẻ như vậy, quả thực khiến cho người khác khó mà tin được. Hoang đường. Lưu Thiên Phong trừng mắt nhìn con gái. Không biết điều, cậu ta với hai người gọi là quỷ y đó đã bắt tay diễn kịch với nhau, và con cũng tin sao? Về phần những người có tiền, chỉ cần giả dạng một chút là có thể lừa được bọn họ. Chẳng lẽ chuyện này xảy ra không ít sao? Cha đã nói với con từ lâu rồi, đến nơi đó chẳng có tác dụng gì đâu, chỉ lãng phí tiền bạc. Vậy mà bây giờ con còn muốn phỏng vấn cậu ta, đưa cậu ta lên trang nhất của tờ báo của chúng ta sao? Đây chẳng phải là làm đúng theo ý muốn của cậu ta rồi sao? Đến lúc đó, con dự định bố trí y học cổ truyền ở nơi nào đây? Lưu Hồng Thư sững sờ, không biết nên nói gì nữa. Để cứu vãn và phát triển y học cổ truyền, vẫn phải dựa vào những thần y nổi tiếng đó. Không lâu nữa đâu, cha sẽ đến nói chuyện với giáo sư Thẩm Dũng. Hội thảo về y học cổ truyền sắp bắt đầu. Nếu như chúng ta có thể làm tốt, vượt được khó khăn trước mắt, thì không còn chuyện gì khó nữa. Cha biết con cũng đang nghĩ cho cha. Nhưng chuyện này thực sự không được đâu. Lưu Thiên Phong vỗ vỗ vai con gái, an ủi. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn. Ở đây không còn chuyện của cậu nữa. Cậu có thể đi. Về chuyện phỏng vấn và lên báo mà con gái tôi đã nói, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu hãy quên đi. Tờ báo y học cổ truyền thành phố Vinh chúng tôi nhất định sẽ không đưa bất kỳ tin tức nào về những kẻ trộm cắp vô danh đâu. Ồ, thật vậy sao? Đường Tuấn khẽ cười một tiếng. Vậy thì 2 năm trước, tờ báo y học cổ truyền của các ông đã đưa tin về một vị bác sĩ y học cổ truyền lớn tuổi, được gọi là người có thể chữa trị bệnh thấp khớp. Nhưng chỉ trong vòng 2 ngày, thân phận của vị bác sĩ y học cổ truyền lớn tuổi đó đã bị lật tẩy trước mặt rất nhiều người. Hóa ra, ông ta chỉ là một kẻ nói dối bên vệ đường sao? 1.5 năm trước, tờ báo y học cổ truyền của các ông đưa tin về một vị bác sĩ y học cổ truyền được gọi là người có thể điều trị bệnh ung thư, thậm chí được lên đến 3 trang báo. Nhưng cuối cùng, một vị chuyên gia trong thành phố đã ra mặt, nói rằng vị bác sĩ y học cổ truyền cũng là một kẻ lừa gạt. Nếu như tờ báo y học cổ truyền của các ông đã không đưa tin về những kẻ trộm cắp vô danh, vậy những bài báo đó là thế nào đây? Nếu như tôi không nhầm, thì những tin tức đó do chính tổng biên tập Lưu đã đưa tin, đúng chứ? Đường Tuấn chậm rãi nói. Nửa tiếng trước, anh đã lên mạng tìm về những chuyện này. Lúc tất cả những chuyện này xảy ra đều gây nên những cơn chấn động ở thành phố Vinh. Chính vì những điều này mà việc kinh doanh của tờ báo y học cổ truyền thành phố Vinh mới càng ngày càng sa sút. Hiện tại đang đứng trước nguy cơ phá sản. Cậu... Sắc mặt của Lưu Thiên Phong trở nên tái nhợt. Ông ta thật sự không ngờ rằng những lời nói của Đường Tuấn lại sắc bén như vậy. Chỉ cần 2-3 câu đã có thể nói ra tất cả những chuyện khiến cho ông ta không muốn nhớ lại trong quá khứ. Chẳng lẽ những chuyện tôi nói không phải là sự thật sao? Đường Tuấn cười. Đúng, đúng là sự thật. Nhưng như vậy thì có sao đâu chứ. Cũng nhờ những bài học kinh nghiệm này, vậy nên tôi càng không thể để một tên lừa đảo như cậu lên trang bìa của tờ báo y học cổ truyền thành phố Vinh của tôi. Cho dù phá sản, cũng không cần phải dựa vào những tên lừa đảo như các cậu. Lưu Thiên Phong nghiến răng nói. Nói dối sao? Làm sao ông biết được tôi là kẻ nói dối chứ? Anh nhìn Lưu Thiên Phong, nhẹ nhàng nói. Ông bị bệnh trĩ, trước đây từng làm phẫu thuật, nhưng sau đó lại tái phát. Dạo gần đây giấc ngủ của ông không được ngon, nửa đêm thường xuyên bị đau đầu nên không ngủ được. Thần sắc vừa đỏ vừa xanh, có vẻ như mấy ngày nay ông đã ăn thứ gì đó không tốt. Hơn nữa, chắc hẳn ông đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như rụng tóc, đúng không? Lưu Thiên Phong kinh ngạc, nói thất thanh. Sao cậu có thể biết được chứ? Tất cả những triệu chứng mà Đường Tuấn vừa nói hoàn toàn đúng với ông ta, khiến cho ông ta còn tưởng rằng mình bị theo dõi 24/24. Nếu không, làm sao mà Đường Tuấn có thể biết rõ ràng như vậy? Biết cả việc ông ta bị rụng tóc, chuyện này ngay cả con gái của ông ta còn không biết. Đường Tuấn cười nói, chuyện này có gì khó đâu chứ, chỉ cần xem thần sắc mà thôi. Bây giờ ông còn cho rằng tôi là kẻ nói dối nữa hay không? Lưu Thiên Phong đột nhiên ngẩn người, không biết phải nói gì. Người ta chỉ cần nhìn một cái đã biết hết bệnh tình của ông ta. Nếu như là kẻ nói dối, thì cũng là một kẻ nói dối có y thuật rất tốt. Lưu Thiên Phong đứng dậy, sau đó cung kính cúi đầu với Đường Tuấn. Bác sĩ Đường, vừa rồi tôi đường đột quá, cậu đừng trách nhé. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc nghiêm túc với nhau được rồi đúng không? Lưu Thiên Phong ngượng nghịu, nở một nụ cười, đành phải ngồi xuống. Lúc này Lưu Hồng Thư mới phản ứng lại. Bác sĩ Đường, bệnh tình của cha tôi thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Trong lòng cô ấy cảm thấy rất áy náy. Hôm nay nếu như Đường Tuấn không nói ra những lời này, cô ấy thực sự không biết cha mình đang bị bệnh. Đường Tuấn giải thích. Cũng không hẳn là nghiêm trọng, chỉ là dạo gần đây áp lực công việc của cha cô tương đối cao, cộng với tuổi tác cao nên rất nhiều bệnh tật sẽ cùng nhau xuất hiện. Chỉ cần có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, bồi dưỡng sức khỏe cho thật tốt là được. Cha! Hai mắt của Lưu Hồng Thư đỏ hoe, trong giọng nói có ý cầu xin. Lưu Thiên Phong xua tay, dạ vờ thoải mái nói. Không sao đâu, ai lớn tuổi rồi cũng như vậy cả thôi. Hơn nữa, lúc này là thời điểm quan trọng nhất đối với tờ báo y học cổ truyền của chúng ta. Sao cha có thể nghỉ ngơi ngay lúc này được chứ? Bác sĩ Đường! Lưu Hồng Thư chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, nếu đã như vậy, thì lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc phụ. Cô trở về nhớ cho cha mình uống đúng giờ. Tạm thời cũng có thể điều dưỡng lại sức khỏe của ông ấy. Cảm ơn anh. Lưu Hồng Thư nghẹn ngào nói. Lưu Thiên Phong gật đầu, cảm ơn với Đường Tuấn, sau đó nói. Bác sĩ Đường, cậu thật sự tình nguyện chấp nhận phỏng vấn của tờ báo y học cổ truyền thành phố Vinh của chúng tôi sao? Tôi có thể nhận lời. Tôi có thể nhận lời phỏng vấn với tờ báo của các ông, nhưng không phải là bây giờ. Hai cha con họ khó hiểu nhìn nhau. Đường Tuấn nói tiếp. Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất. Lần này tôi và Lâm Lão thảo luận về y thuật. Mặc dù có thể thay đổi ấn tượng của những người giàu và những người quyền quý của thành phố Vinh đối với y học cổ truyền, nhưng suy cho cùng thì tầm ảnh hưởng của nó cũng có hạn. Phần lớn, mọi người đều xem y học cổ truyền như con mãnh thú giữa dòng nước lũ. Phần lớn, mọi người đều xem y học cổ truyền như con mãnh thú giữa dòng nước lũ. Tôi nghĩ rằng, nếu như rời bài phỏng vấn đến sau hội thảo về y học cổ truyền, thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Hội thảo về y học cổ truyền sao? Không lẽ bác sĩ Đường cũng sắp tham gia sao? Đường Tuấn gật đầu. Anh nhận được sự tham gia đó của Thẩm Dũng, phải đến đó để điều hành. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có các phương tiện truyền thông khác đến đưa tin. Nếu như tờ báo y học cổ truyền thành phố Vinh có thể cùng đưa tin về sự kiện này, đối với y học cổ truyền hay đối với tòa soạn báo của các ông mà nói, đều là chuyện tốt cả. Đường Tuấn nói, Lưu Thiên Phong nghe vậy, thở dài một hơi, cười khổ. Bác sĩ Đường, tôi cũng biết những gì cậu đang nói là đúng. Nhưng vấn đề ở đây là tòa soạn báo của chúng tôi hoàn toàn không được mời đến đó. Chúng tôi thậm chí sẽ không thể vào được cổng của buổi hội thảo. Đường Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc nào về, tôi sẽ nói một tiếng với ông Thẩm. Ông ấy chắc chắn sẽ có cách thôi. Lưu Thiên Phong cảm kích. Vậy thì cảm ơn bác sĩ Đường rất nhiều. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động lớn. Gọi tên khốn Lưu Thiên Phong ra đây cho tôi. Khi Lưu Thiên Phong và Lưu Hồng Thư nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt của họ đột nhiên thay đổi. Cửa kính của phòng trà bị đẩy ra, một nhân viên của tòa soạn báo thở dốc nói. Ông chủ, chuyện là... Bà chủ lại đến rồi. Sắc mặt của Lưu Thiên Phong trầm xuống như nước. Tôi biết rồi. Bác sĩ Đường, làm phiền cậu ở đây đợi một lát, tôi ra ngoài giải quyết chút việc. Vẻ mặt của Lưu Thiên Phong không được tốt lắm. Ông ta nói xong thì đi ra ngoài cùng với nhân viên của tòa soạn báo. Bà chủ sao? Đường Tuấn nhìn Lưu Hồng Thư với vẻ mặt khó hiểu. Người ở bên ngoài chắc là mẹ cô đúng không? Sao cô không ra ngoài gặp bà ấy chứ? Lưu Hồng Thư nghe xong những lời này, nói ra những lời tàn nhẫn như một con mèo giẫm phải đuôi. Bà ta sao? Bà ta không phải là mẹ tôi. Tôi không có người mẹ như vậy. Lúc này, Đường Tuấn mới nhớ tới lời của Ninh Đình Trung đã từng nói lúc trước. Vì chuyện tòa soạn báo y học cổ truyền thành phố Vinh mà Lưu Thiên Phong và vợ ông ta đã náo loạn đến mức đòi ly hôn. Tuy trong lòng cảm thấy không đáng, nhưng Đường Tuấn cũng không có ý định can thiệp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong quán trà trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, tiếng ồn ào của một người phụ nữ đanh đá ở bên ngoài xuyên qua khe cửa kính truyền vào tai hai người. Lưu Thiên Phong, tôi nói cho ông biết, nếu hôm nay ông không chịu ký vào đơn ly hôn, thì đừng trách tôi không để mặt. Coi như tình nghĩa vợ chồng nhiều năm của chúng ta hoàn toàn kết thúc. Trần Vân Anh, bà còn có mặt mũi nói chuyện tình nghĩa vợ chồng với tôi sao? Trong khi tôi đang bận rộn với công việc của tòa soạn, thì bà lại dám đi tìm người đàn ông khác. Sau khi bị tôi phát hiện ra, thì quay lại cắn ngược tôi, có phải vậy không? Bà đây ngủ cùng người đàn ông nào khác thì liên quan gì đến ông? Ngoài chuyện của tòa soạn này ra, thì ông còn bịn bịu chuyện gì nữa chứ? Tôi nói cho ông biết, nếu hôm nay ông không ký đơn ly hôn, thì tôi sẽ không đi đâu hết, để xem tòa soạn báo này của ông còn làm việc tiếp như thế nào được nữa. Bốp một tiếng, tiếng đồ đạc bị đập xuống đất vang lên. Trần Vân Anh, bà đừng mơ tưởng nữa. Tôi có thể đồng ý ly hôn, nhưng bà đừng ảo tưởng đòi bán tòa soạn báo này của tôi. Không bán tòa soạn này cũng được thôi. Chỉ cần ông đưa tôi 15 tỷ, tôi sẽ đi ngay lập tức. Tôi thề sẽ không bao giờ dây dưa với ông nữa. Được chưa? Nhưng tiếc là ông lại nghèo khó như vậy. Chắc là tôi cũng chẳng lấy nổi tiền từ ông được đâu. Lúc trước, vì để thành lập tòa soạn này, ngay cả của hồi môn của tôi cũng bán đi cho ông. Bây giờ chẳng qua, tôi chỉ đến đây để lấy lại những gì thuộc về tôi thôi. Đường Tuấn nghe tiếng cãi vã bên ngoài, không khỏi liếc nhìn Lưu Hồng Thư. Người phụ nữ này thoạt nhìn rất dịu dàng, tại sao lại có một người mẹ đanh đá như vậy chứ? Sắc mặt của Lưu Hồng Thư đỏ bừng lên, xem ra cũng bị tức giận lây. Cô ta nói với Đường Tuấn. Bác sĩ Đường, anh ở đây chờ tôi một lát nhé, tôi đi ra ngoài xem thế nào đã. Chưa nói hết câu, cô ta đã đẩy cửa đi ra ngoài. Đường Tuấn hơi do dự, cuối cùng vẫn đi theo sau Lưu Hồng Thư. Bên ngoài phòng trà chính là nơi làm việc của nhân viên tòa soạn báo y học cổ truyền thành phố Vinh. Phòng làm việc vốn dĩ ban đầu có chút lộn xộn, lúc này lại càng bừa bộn hơn. Một đống giấy tờ và tài liệu bị ném đầy đất. Lúc này nhân viên của tòa soạn báo đang đứng trong góc, không ai dám bước ra đi thu dọn. Người phụ nữ này cao khoảng 1m6, nhưng cân nặng tuyệt đối vượt quá 80 cân. Bà ta đang đứng chống nạnh, không ngừng mắng mỏ Lưu Thiên Phong. Gương mặt mập mạp của bà ta trang điểm rất đậm, nhìn thoáng qua có hơi dầu mỡ, dưới ánh đèn văn phòng lại càng ánh dầu hơn, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Người phụ nữ này chính là vợ của Lưu Thiên Phong, mẹ của Lưu Hồng Thư, tên là Trần Vân Anh. Mà phía sau Trần Vân Anh là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người cân xứng khỏe mạnh, khuôn mặt trắng nõn. Trần Vân Anh, bà có biết xấu hổ hay không? Mấy năm nay cha tôi không ít lần đưa tiền cho bà, vậy mà bà còn dám mang theo người đàn ông khác đến đây để đòi tiền nữa sao? Lưu Hồng Thư vừa đi ra, lập tức thổ hổn hển mắng Trần Vân Anh. Trần Vân Anh còn chưa kịp nói gì, thì người đàn ông đứng phía sau bà ta đã đứng lên, đôi mắt quét qua dáng người yểu điệu của Lưu Hồng Thư, trong mắt chợt lóe lên vẻ thèm khát, rồi biến mất. Anh ta thản nhiên cười nói, Hồng Thư, sao em có thể chỉ mặt gọi tên mẹ mình như vậy chứ? Nói thế nào đi nữa, thì bà ấy cũng là mẹ ruột của em mà. Uông Thành Vinh, Nơi này từ khi nào lại có phần của anh nói chuyện chứ? Biến đi. Lưu Hồng Thư nhìn thấy người đàn ông này thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét, quát mắng, đuổi anh ta đi. Uông Thành Vinh lạnh lùng cười. Con nhóc này không biết có ai dạy dỗ không? Ba mẹ em không biết giáo dục con. Vậy để cho tôi thay họ dạy dỗ em. Anh ta đột nhiên bước lên trước một bước, bàn tay giơ lên chuẩn bị tát vào má của Lưu Hồng Thư. Lưu Hồng Thư cách Uông Thành Vinh chưa đến một mét. Hơn nữa, Uông Thành Vinh xuất thân là huấn luyện viên thể hình, nên thân thủ không tệ. Anh ta đột nhiên ra tay, nên trong lúc nhất thời không ai phản ứng kịp. Lưu Hồng Thư sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, theo phản xạ, nhắm mắt lại. Nhưng một cái tát kia lại không thấy hạ xuống trên má mình. Lưu Hồng Thư dần mở mắt ra, chỉ thấy không biết từ lúc nào Đường Tuấn đã xuất hiện trước người cô. Một bàn tay vừa vặn giữ chặt cổ tay của Uông Thành Vinh. Tên nhóc này, anh là ai vậy? Uông Thành Vinh ra tay không thành công, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đường Tuấn. Đường Tuấn thản nhiên nói. Đường Tuấn sao? Uông Thành Vinh cau mày suy nghĩ một lúc, thật sự không nghĩ ra cái tên này có quen thuộc hay không. Anh ta đoán trong lòng, chắc là nhân viên của tòa soạn báo y học cổ truyền. Anh ta lấy lại tự tin, lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm anh là ai, anh tên gì, hãy thả tôi ra đi. Đường Tuấn trêu chọc nói. Vừa rồi ngay cả phụ nữ mà anh cũng muốn đánh, không phải rất có bản lĩnh sao? Vậy thì tự mình tránh thoát đi. Uông Thành Vinh hừ lạnh, cổ tay dùng sức, muốn thoát khỏi sự khống chế của Đường Tuấn. Chỉ là chút sức lực của anh ta, làm sao có thể so sánh được với Đường Tuấn? Mẹ kiếp, thằng nhóc thối, mày muốn chết phải không? Không tránh được, Uông Thành Vinh thẹn quá hóa giận, giơ chân đạp lên vào bụng Đường Tuấn. Bịch một tiếng, Đường Tuấn còn không thèm nhìn, cũng giơ một chân lên, chặn chân của Uông Thành Vinh. Uông Thành Vinh lập tức cảm giác được đau đớn lan ra từ chân, khiến cho sắc mặt anh ta đột nhiên trắng bệch, kêu gào thảm thiết thành tiếng. Lúc này Đường Tuấn mới buông cổ tay của Uông Thành Vinh ra, anh nói, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Uông Thành Vinh oán hận nhìn Đường Tuấn, nhưng lại không nói lên lời. Uông Thành Vinh, anh không sao đấy chứ? Trần Vân Anh nhìn Uông Thành Vinh, vẻ mặt quan tâm hỏi. Uông Thành Vinh cắn răng nói, Trần Vân Anh, tên nhóc này là nhân viên của tòa soạn này sao? Mau chóng sa thải anh ta đi, tôi muốn cho anh ta biết kết cục khi đắc tội với tôi là gì. Trần Vân Anh gật đầu chỉ vào Đường Tuấn, dùng giọng điệu ra lệnh nói, tôi mặc kệ cậu là ai, bây giờ tôi chính thức thông báo cậu đã bị sa thải, mau chóng ra khỏi đây cho tôi. Đường Tuấn khoanh hai tay lại trước ngực, anh nói, thật xin lỗi, tôi không phải là nhân viên ở đây, bà không có tư cách sa thải tôi. Trần Vân Anh nhận ra, chợt chửi bới Lưu Thiên Phong. Mẹ đó chứ, Lưu Thiên Phong, ông có ý gì đây? Để cho một người ngoài bắt nạt vợ mình như vậy, ông có còn là đàn ông nữa hay không? Sắc mặt Lưu Thiên Phong trở nên khó coi. Trên mặt trắng này, ngược lại là đàn ông thật sao? Đường Tuấn bỗng nhiên nói, Trần Vân Anh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, thỏa mãn nói. Đương nhiên rồi. Người đàn ông bà đây coi trọng, còn có thể kém cỏi được sao? Dù thế nào đi nữa, cũng mạnh hơn Lưu Thiên Phong gấp trăm lần. Đường Tuấn cười nói. Vậy anh ta có nói cho bà biết là anh ta bị bệnh không? Vẻ mặt đắc ý của Trần Vân Anh lập tức cứng đơ. Bà ta nói. Ý của cậu là gì? Sắc mặt Uông Thành Vinh trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Đường Tuấn chỉ vào Uông Thành Vinh. Bệnh lậu. Hay còn gọi là Giang Mai. Nói bậy, còn mẹ nó chứ. Anh đang nói lung tung. Cẩn thận tôi xé nát miệng anh ra. Uông Thành Vinh nghe vậy, lập tức kinh hãi, giận dữ quát. Đường Tuấn cười nhạt, không để ý tới Uông Thành Vinh nữa. Ngược lại, còn nói với Trần Vân Anh. Gần đây, có phải bà cảm thấy ngứa ngáy, khó nhịn ở bụng dưới, còn bị rối loạn kinh nguyệt nữa không? Trần Vân Anh mờ mịt gật đầu. Đường Tuấn nói tiếp. Vậy tôi khuyên bà nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Nếu không đến lúc đó, bệnh tình nghiêm trọng sẽ không chữa trị được đâu. Trần Vân Anh, em đừng nghe anh ta nói lung tung. Anh không bị bệnh, làm sao anh có thể bị bệnh được chứ? Uông Thành Vinh nắm lấy cánh tay Trần Vân Anh, khóc lóc nói. Trần Vân Anh vốn còn chưa tin tưởng lắm, nhưng nhìn bộ dạng của Uông Thành Vinh lúc này, lại nghĩ đến lời Đường Tuấn vừa nói, sắc mặt bà ta đột nhiên trắng bệch. Bà ta vội vàng hất thay Uông Thành Vinh ra, giống như Uông Thành Vinh là một món rác rưởi đáng ghê tởm vậy. Mẹ kiếp, tránh xa tôi ra một chút đi. Trần Vân Anh chán ghét, đá vào bụng Uông Thành Vinh, khiến anh ta cuộn mình lại như một con tôm chết. Lưu Thiên Phong, chuyện hôm nay không chỉ đơn giản như vậy đâu. Để lại một câu tàn nhẫn đe dọa, Trần Vân Anh lập tức xoay người, thân hình mập mạp, nhanh chóng rời đi. Bà ta phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra mới yên tâm được. Anh còn muốn ở lại đây sao? Đường Tuấn nói với Uông Thành Vinh. Nhóc con, nhớ mặt tôi đấy. Uông Thành Vinh oán hận nhìn Đường Tuấn, sau đó cắn răng rời đi. Ngại quá, bác sĩ Đường, để cậu chê cười rồi. Trong phòng làm việc, Lưu Thiên Phong hơi xấu hổ nói. Đường Tuấn lắc đầu, lấy một tờ chi phiếu từ trong túi ra. Anh nói, ở đây có ít tiền, chú đừng vội vàng từ chối. Chú so với tôi càng hiểu rõ hơn về tình trạng hiện giờ của tòa soạn. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến lúc đó, không đợi được đến lúc Đại hội Nghiên cứu Y học Cổ truyền bắt đầu, tòa soạn của các chú đã đóng cửa rồi. Hãy dùng số tiền này đi, dùng số tiền này vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, rồi nói sau. Lưu Thiên Phong thở dài, cuối cùng vẫn nhận lấy tờ chi phiếu. Cảm ơn. Chỉ cần các chú thật lòng muốn làm chút gì đó cho y học cổ truyền, đã là lời cảm ơn lớn nhất đối với tôi rồi. Đường Tuấn nói. Sau khi nói chuyện cùng hai cha con Lưu Thiên Phong xong, Đường Tuấn liền rời đi. Hồng Thư, con cảm thấy Đường Tuấn thế nào? Lưu Thiên Phong đột nhiên hỏi. Lưu Hồng Thư có chút thất thần, bị cha hỏi như vậy, mặt không khỏi ửng đỏ lên, hơi nhăn nhó nói. Rất tốt ạ, y thuật giỏi, lòng dạ cũng rất tốt. Trong đầu cô ta hiện ra một màn Đường Tuấn ngăn phía trước cô ta, nắm lấy cổ tay Uông Thành Vinh, tim đập nhanh hơn mấy phần. Lưu Thiên Phong nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Đứa con gái này quả thật là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Có lẽ y học cổ truyền thật sự có thể phát triển trong tay nó, chỉ là tuổi của nó còn quá nhỏ. Hơn nữa, lại không phải xuất thân thế gia y học cổ truyền. Sợ là rất khó để khiến cho người khác phải phục tùng. Lưu Thiên Phong thầm nghĩ trong lòng. Rời khỏi tòa soạn y học cổ truyền thành phố Vinh, đúng lúc Đường Tuấn rảnh rỗi, không có việc gì, nên không lập tức quay về, mà tùy ý đi dạo trên đường. Anh đến thành phố Vinh cũng được một đoạn thời gian, vẫn chưa thật sự đi dạo thành phố này. Đã đến cuối tháng 9, nhưng thời tiết phía Nam vẫn có chút khô nóng. Trên đường cũng không có bao nhiêu người đi lại. Đây là đoạn đường thuộc về nội thành, nhưng lại có hơi hẻo lánh, có chút cảm giác nông thôn giữa thành thị. Ven đường bày đủ loại hàng quán nhỏ, có hàng bán hoa quả, có sạp báo. Anh bỗng nhớ đến hơn 2 tháng trước, chính là ở trong một sạp báo nho nhỏ, anh đã quen biết với ông lão Lý Quang Minh, sau đó quen biết hai cha con Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai. Bước một bước đầu tiên của mình ở thành phố Vinh. Đường Tuấn nhớ đến cô gái kiêu ngạo như thiên nga đó. Sau khi tạm biệt ở biệt thự số 1 công viên xanh, hai người chưa từng gặp lại. Ngay cả tọa đàm giữ sinh hôm nay của Lâm Trung Hiệp, người nhà họ Lý đều không tham dự, giống như là sợ gặp phải anh. Đang suy nghĩ, Đường Tuấn đúng lúc đi qua một con ngõ nhỏ. Lúc này một trận khóc lóc thảm thiết và tiếng ồn ào bỗng nhiên từ trong ngõ truyền ra. Bác sĩ, xin anh khám cho mẹ tôi một chút đi. Giọng nói của cô gái mang theo cầu xin, nức nở từ trong ngõ truyền ra. Đi đi đi đi, nhanh cút đi, không có tiền còn khám bệnh cái gì chứ. Nhìn sắc mặt mẹ cô tím tái như vậy, cũng không sống được mấy ngày nữa đâu. Nhanh chóng trở về chuẩn bị hậu sự đi. Đừng có ở chỗ này mà cản trở việc kinh doanh của tôi nữa. Một giọng nói không kiên nhẫn vang lên ngay sau giọng nói của cô gái. Tiếng khóc của cô gái lại vang lên. Đường Tuấn nhíu mày lại, xoay người đi vào ngõ. Chỉ thấy bên cạnh ngõ nhỏ có một hiệu thuốc. Trên hiệu thuốc treo 3 chữ lớn, hiệu Thanh Xuân. Xem là một hiệu thuốc y học cổ truyền. Trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo ngoài hiệu thuốc, một cô gái đang đỡ một người phụ nữ ngồi xổm. Cô gái mặc một chân váy màu trắng, chân váy không phải là nhãn hiệu lớn gì. Phía trên còn có mấy dấu vết may vá. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô gái. Cô gái có ngũ quan tinh xảo, mũi cao, trên gương mặt còn mang theo nước mắt, tóc buộc đôi ngựa, cũng tính là người đẹp cấp bậc hoa hậu giảng đường. Mà người phụ nữ trong lòng cô ta lại mặc một bộ quần áo rách nát. Người phụ nữ dường như vừa nôn mửa xong, trên quần áo vẫn còn để lại vết nôn màu vàng. Nhưng cô gái không chút để ý, ngược lại ôm người phụ nữ càng chặt hơn. Người phụ nữ đã hôn mê bất tỉnh, không biết gì nữa. Nhìn thấy Đường Tuấn đi tới, cô gái theo bản năng muốn tránh xa, lại không nghĩ đến Đường Tuấn sẽ ngồi xổm xuống trước mặt cô ta. Tôi là bác sĩ, để tôi khám cho mẹ cô một chút. Hai mắt cô gái đẫm lệ, hơi hoài nghi nhìn Đường Tuấn. Nhìn thấy ánh mắt Đường Tuấn trong suốt, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tuấn vươn hai ngón tay đặt trên cổ tay của người phụ nữ, hơn 10 giây sau đã bắt mạch xong. Anh nói, là ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn sao? Lúc này, một người đàn ông hơn 30 tuổi từ trong hiệu thuốc đi ra, cười khẩy nói, nhóc con, đừng có không hiểu biết mà giả bờ là hiểu biết như vậy. Mạch tượng của bà ta như có như không, khí sắc tím tái. Đây rõ ràng là tà khí nhập thể, không có nửa xu quan hệ nào với ngộ độc thức ăn. Tà khí nhập thể sao? Cô gái nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đường Tuấn nghe vậy, đứng lên nói, hay cho một câu tà khí nhập thể. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông nói, vậy anh nói xem, cái gì gọi là tà khí nhập thể? Và đây là loại tà khí nhập thể nào? Cái này... Người đàn ông nhất thời ngẩn ra. Cái này làm sao tôi biết được chứ? Trên sách thuốc có nói như vậy. Lang băm, đúng là lang băm. Đường Tuấn trực tiếp đánh giá người đàn ông. Thằng nhóc thối, mày nói ai là lang băm? Người đàn ông quát lên, tỏ ra rất khó chịu. Chỉ biết mặt sau sách thuốc thôi, nhưng ngay cả bệnh lý trong đó, cái gì cũng không rõ. Cái này còn không phải là lang băm sao? Đường Tuấn cười lạnh nói, thằng nhóc, mày hiểu cái gì chứ? Ông đây nói bà ta là tà khí nhập thể, thì là tà khí nhập thể thôi. Nhìn bộ dạng của mày, có lẽ ngay cả chứng chỉ tư cách hành nghề y cũng chưa lấy được. Mày có tư cách gì nói tao là lang băm chứ? Nghĩ mày, cái loại thanh niên chỉ biết mạnh miệng, tao đã thấy nhiều rồi. Người đàn ông giận dữ bật cười, quát to với Đường Tuấn. Đường Tuấn ngược lại rất hứng thú. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta đánh cược đi, thế nào? Cược cái gì chứ? Đường Tuấn chỉ vào người phụ nữ trong ngực cô gái nói. Nếu tôi trị khỏi cho bà ấy, vậy anh hãy giữ tấm bảng hiệu thanh xuân này xuống cho tôi. Đừng có ở đây làm mất mặt, bêu danh cho y học cổ truyền như vậy. Sắc mặt người đàn ông khẽ biến, chợt cười lạnh nói. Vậy nếu mày trị không hết thì sao? Vậy tôi đây sẽ tùy anh xử lý. Đường Tuấn nói. Được thôi, nếu mày trị không hết, vậy mày hãy đứng đầu ngõ, học tiếng chó sủa cho tao. Cũng không cần nhiều đâu, một tiếng là được. Người đàn ông âm ngoan nói. Cô gái nghe thấy, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc. Cô ta vội vàng nói với Đường Tuấn. Này, anh đừng cược với anh ta, anh sẽ thua đấy. Anh ta là bác sĩ giỏi nhất ở khu vực gần đây. Làm sao anh có thể thắng được anh ta chứ? Tưởng tượng đến lát nữa Đường Tuấn thua, phải ở trên đường học tiếng chó sủa. Cô gái lập tức cảm thấy trong lòng một trận áy náy, bởi vì là chính mình đã làm phiền tới anh. Đường Tuấn khoát tay nói, không có việc gì đâu, đợi lát nữa cô xem làm sao để hủy biện hiệu của anh ta. Đường Tuấn càng nhìn cái bảng hiệu kia, trong lòng càng giận. Người trước mặt này chính là lang băm, vậy mà còn dám xưng là diệu thủ hồi xuân. Đây chính là dội nước bẩn cho y học cổ truyền. Đường Tuấn làm sao có thể chịu được chứ? Tôi thật muốn xem, thằng nhóc này có bản lĩnh gì? Người đàn ông khoanh tay cười lạnh. Đường Tuấn lười nhìn người đàn ông, từ trong túi lấy ra hộp châm cứu, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, từng chữ hỏi. Cô nguyện ý tin tưởng tôi không? Tôi... Cô gái bị ánh mắt Đường Tuấn nhìn vào, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bối rối. Yên tâm đi, mẹ cô sẽ không sao đâu. Đường Tuấn cầm tay cô bé, bàn tay mềm mại, ấm áp, giống như một viên ngọc tuyệt đẹp. Vâng, tôi tin tưởng anh. Gương mặt xinh đẹp của cô gái đỏ ửng một mảng. Ngay chính bản thân cô cũng không nói được rõ Vì sao lại lựa chọn tin tưởng người đàn ông chỉ mới gặp một lần này? Có thể là do ánh mắt kiên định kia của anh, cũng có thể là do bàn tay to ấm áp, có lực của anh. Vốn dĩ, mẹ của cô còn có thể chịu đựng được thêm mấy ngày nữa. Bây giờ để cho thằng nhóc này chữa trị, sợ rằng không sống nổi qua hôm nay đâu. Đợi lát nữa đi, xem cô có hối hận hay không. Người đàn ông ở bên cạnh cười lạnh nói. Câm miệng đi. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông kia. Anh ta bị Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào, giống hệt như một bàn tay to, vô hình bóp ở cổ họng. Những lời còn lại, cuối cùng cũng không thốt ra được. Đường Tuấn bắt đầu châm cứu cho người phụ nữ kia. Quần áo của anh chạm vào vết nôn mửa trên người bà ấy. Vậy mà ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Động tác thuần thục khiến cho trong lòng người đàn ông ở bên cạnh xuất hiện một loại dự cảm chẳng lành. Đường Tuấn liên tục châm 7-8 châm cho người phụ nữ, lúc này mới dừng tay. Mẹ tôi thế nào rồi? Cô gái vội vàng hỏi. Đường Tuấn không trả lời, chỉ nhìn người phụ nữ. Là thần dạ quỷ gì chứ? Cậu thực sự cho rằng mình là thần y sao? Châm vừa mấy cái là có thể chữa bệnh được sao? Cậu ta thấy người phụ nữ kia không hề có một chút phản ứng nào, khinh thường nói. Cậu ta vừa dứt lời, cơ thể người phụ nữ đang hôn mê đột nhiên run rẩy, miệng mở ra, lập tức nôn ra một đống thứ dơ bẩn. Đường Tuấn không kịp tránh đi, cũng không định tránh đi. Những thứ nôn ra kia, có hơn phân nửa là nôn thẳng lên trên đống quần của anh. Một mùi tanh tưởi khiến cho người ta buồn nôn, bắt đầu lan tràn ra trong không khí. Người đàn ông bịt mũi lùi lại vài bước, vẻ mặt mang đầy chán ghét. Lúc người phụ nữ bắt đầu nôn mửa, Đường Tuấn ở bên cạnh bắt đầu xoa bóp trên lưng bà ấy. Mãi cho đến khi bà ấy không còn nôn ra thứ gì nữa, anh mới dừng động tác tay lại. Sau khi nôn hết những thứ trong bụng ra, không còn một mảnh, người phụ nữ mới yếu ớt mở mắt ra. Dương Lộc. Bà ấy nhìn cô gái, thều thào gọi. Mặc dù giọng nói phát ra có vẻ mệt mỏi, nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Về sau, chỉ cần chú ý điều trị và chú ý bổ sung dinh dưỡng là có thể từ từ khôi phục lại. Mẹ! Cô gái Dương Lộc nghe vậy, cuối cùng cũng cầm không được nước mắt, khóc lên thành tiếng. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Mẹ ơi, mẹ cảm thấy sao rồi? Dương Lộc hỏi. Mẹ thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bụng cũng không còn khó chịu như cũ nữa, chỉ cảm thấy hơi đói bụng thôi. Mẹ Dương Lộc nói. Trên mặt Dương Lộc lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mẹ ơi, đợi lát nữa về nhà, con sẽ nấu cho mẹ ăn. Cô gái chỉ vào anh nói. Mẹ ơi, lần này may nhờ có... Cô gái đột nhiên phát hiện ra, đến bây giờ mình vẫn chưa biết tên của người trước mặt. Tôi là Đường Tuấn, anh nói. Dương Lộc cảm kích nói. Là anh ấy đã chữa khỏi cho mẹ đấy. Cảm ơn cậu nhé. Mẹ Dương nói. Lúc này Đường Tuấn mới đứng dậy. Bây giờ cậu có thể thực hiện lời hứa của mình rồi chứ. Người đàn ông nhìn Đường Tuấn bằng vẻ mặt chán ghét. Trên người Đường Tuấn còn dính bãi nôn và người anh đang bốc ra một thứ mùi khó chịu. Hứa hẹn cái gì chứ? Anh mau cút ra xa một chút đi. Trên người toàn là cái mùi gì ấy? Có khác gì con dẹp bỏ ra từ thùng rác không? Gớm kiếp chết đi được. Sắc mặt anh ta lập tức trở nên lạnh lẽo. Xem ra, ông định thất hứa đúng không? Người đàn ông kia nói. Đúng thế đấy. Thì sao? Ai bảo anh ngu ngốc chứ? Chúng ta chỉ là đánh cược bằng miệng mà thôi. Không có người chứng kiến, cũng chẳng có văn bản thỏa thuận. Nói ra, ai sẽ tin đây? Tôi còn có thể nói ra, ba người mấy người liên hợp lại đe dọa tôi đấy. Biết điều thì mau cút đi. Nếu không thì đừng trách ông đây không khách sáo. Được thôi. Vậy tôi chỉ đành tự mình ra tay. Nói xong, anh đưa mắt nhìn lên cái bảng hiệu cao khoảng 3 mét ở trên đầu. Khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh. Cơ thể nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người đột ngột từ dưới mặt đất phóng lên. Giơ tay chụp một cái. Lúc đáp xuống đất, cái bảng hiệu kia đã bị anh chụp vào trong tay. Người đàn ông nọ ngây người ra. Cảnh này giống hệt mấy cảnh như trong phim hay chiếu. Nhưng cậu ta rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần nói. Thằng danh kia, mày bỏ ngay cái bảng hiệu của tao xuống. Không thì mày chết chắc rồi. Bảng hiệu này chính là thứ cậu ta dùng để kiếm cơm. Anh Đường Tuấn, anh đừng kích động. Em thấy hay là bỏ qua đi. Dù sao mẹ em cũng không có việc gì mà. Dương Lộc dè dặt nói. Cô gái cũng đã bị bản lĩnh của Đường Tuấn khuất phục. Đường Tuấn lạnh lùng cười, đầu gối nện mạnh một cái lên trên bảng hiệu. Ngay lập tức, chiếc bảng hiệu vỡ tan tành thành 4-5 mảnh, văng tung tóe. Thằng danh con, mày dám đập thật đấy sao? Người đàn ông quát ầm lên. Mày chết chắc rồi. Cậu ta vừa nói chuyện, vừa móc điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng ấn một dãy số nói. Anh họ, là em đây. Có người tới đây đập phá phòng khám của em. Anh mau tới đây một chuyến đi. Sau khi cúp máy, cậu ta cười lạnh nói. Thằng danh con, mày có biết mày vừa phạm sai lầm lớn rồi không? Mày dựa vào đâu mà đến chỗ của tao gây chuyện chứ? Tao chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi là mày chết chắc rồi. Mày có biết tao là ai không? Tao chính là em họ của đại ca Hồng Minh đấy. Hồng Minh sao? Anh thì thầm. Anh nhớ được tên này, hình như là một tên đàn em của Trần Bá Phước. Lúc trước, tên này từng có chút xích mích với anh, nhưng sau đó đã học được một bài học. Cậu ta nhìn dáng vẻ của anh, càng thêm đắc ý nói. Bây giờ, cho dù mày có muốn cầu xin tao tha thứ, thì cũng đã muộn rồi. Hai người ở phòng cho thuê gần đây nên cũng có nghe nói tới tên của Hồng Minh. Dương Lộc vội nói với anh. Anh Đường Tuấn, anh mau chạy đi. Chuyện này đều tại em hết. Tuyệt đối không thể để liên lụy tới anh được đâu. Đường Tuấn phủi tay nói. Không sao. Anh thật sự muốn nhìn xem Hồng Minh kia dám làm gì anh. Mẹ con Dương Lộc nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Hai người không ngờ rằng tuy Đường Tuấn có y thuật rất giỏi, nhưng lại là một thanh niên nông nổi, không biết tới mặt tối của xã hội. Có điều lúc này, nếu như đã không khuyên được anh, hai người đành phải cùng nhau ở lại chờ với anh. Ít ra, đợi lát nữa, còn có thể nói đỡ thay anh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngoài ngõ vang lên tiếng phanh xe, sau đó, mười mấy tên mặc áo ba lỗ, lộ cơ bắp cuồn cuộn, thanh thế của đám người kia thật lớn, ánh sáng bên trong hẻm nhỏ, đột nhiên tối sầm lại. Dẫn đầu đám người kia chính là Hồng Minh, mặc áo sơ mi và đeo kính râm. Anh họ, cuối cùng anh cũng tới rồi. Ông chủ của phòng khám Thanh Xuân lập tức đi đến đón tiếp, vẻ mặt nịnh nọt nói với Hồng Minh. Hồng Minh không thèm tháo kính râm xuống, hắn nói. Lúc nãy, chú nói trong điện thoại là có người đến đập bảng hiệu của chú, thằng đó đâu? Ông chủ phòng khám Thanh Xuân chỉ vào anh và hai mẹ con Dương Lộc nói. Chính là ba người này. Hồng Minh chỉ liếc mắt nhìn sơ một chút, bởi vì đang đeo kính râm cho nên nhìn người cũng không được rõ ràng cho lắm. Anh ta phất tay, nói với đàn em ở đằng sau. Cho bọn họ một trận đi, coi như là một bài học. Cũng không mở mắt ra mà nhìn xem, chỗ này là đất của ai, do ai bảo kê, dám đắc tội với Hồng Minh này sao? Muốn chết phải không? Anh họ lợi hại nha. Ông chủ phòng khám Thanh Xuân cung kính nói. Hồng Minh, anh chắc chắn muốn động đến tôi sao? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Hồng Minh. Hồng Minh nghe thấy giọng nói này, sợ tới mức cả người run rẩy. Từ sau khi anh ta bị Đường Tuấn đánh cho một trận, gần đây mỗi khi anh ta đi ngủ, đều thường xuyên gặp phải ác mộng, toàn bộ đều là mơ thấy anh. Anh ta bỏ kính râm xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy Đường Tuấn đang đứng ở cách đó không xa, cả người lập tức run lẩy bẩy. Anh họ, anh sao vậy? Ông chủ phòng khám Thanh Xuân nhìn thấy Hồng Minh như vậy thì không khỏi nghi ngờ mở miệng hỏi. Đại ca, chúng ta có tiếp tục ra tay nữa không? Đám đàn em lại hỏi. Chát chát hai tiếng, Hồng Minh xoay người, sắc mặt hung ác, thâm độc, lập tức tát mạnh hai cái vào mặt ông chủ phòng khám Thanh Xuân. Anh họ, có phải anh đánh sai người không? Ông chủ phòng khám hỏi. Đánh sai người sao? Người bố mày đánh chính là mày đấy. Hồng Minh giận quá hóa cười, lại tát thêm một cái nữa lên mặt chủ phòng khám. Anh ta vừa đánh vừa chửi. Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai mà dám đắc tội với anh Đường chứ? Mày muốn chết thì cũng đừng có kéo theo tao chứ. Hiện tại, có thể nói, Hồng Minh đang run như cầy sấy. Chưa nói đến thế lực sau lưng Đường Tuấn, đến ngay cả đại ca Trần Bá Phước của bọn họ cũng phải sợ. Chỉ nguyên thân thủ của Đường Tuấn cũng đủ để cho Hồng Minh không dám nảy sinh ý muốn chống đối. Vậy mà thằng em họ này không sợ chết, lại hết lần này đến lần khác, dám xúc phạm Đường Tuấn. Chủ phòng khám vô cùng hoang mang, hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy. Đường Tuấn ở một bên lạnh lùng quan sát, còn đám thuộc hạ của Hồng Minh và mẹ con Dương Lộc đều khiếp sợ, không nói lên lời. Chủ phòng khám bị tát cả chục cái, mặt cậu ta giờ sưng phù lên. Lúc này độ tức giận trong lòng Hồng Minh mới giảm đi phân nửa. Hồng Minh đẩy chủ phòng khám ngã xuống đất, sau đó dùng giọng cung kính nói với Đường Tuấn. Anh Đường, anh thấy xử lý như vậy đã ổn chưa? Đường Tuấn giễu cợt. Không phải lúc nãy còn nói muốn đánh tôi một trận sao? Hồng Minh thầm hốt hoảng trong lòng, anh ta nặn ra một nụ cười khó coi, anh ta nói. Anh Đường, anh cứ nói đùa, vừa rồi tôi chỉ nói chút thôi, ai dám động vào anh chứ? Hồng Minh tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Đường Tuấn cũng không có ý định gây khó dễ cho Hồng Minh nữa, anh ngồi xổm xuống trước mặt chủ phòng khám. Bây giờ đã biết sai rồi chứ? Lúc này chủ phòng khám đã hiểu cái người tên Đường Tuấn trước mặt mình không phải là người mà cậu ta có thể chọc vào, chỉ đành ôm mặt, liên tục gật đầu nói. Tôi sai, là tôi sai rồi, là tôi có mắt như mù, mong anh giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho tôi. Đường Tuấn sa sầm mặt mày nói. Tôi không nói đến chuyện này. Anh nhặt một mảnh nhỏ của tấm bảng biệt hiệu trên mặt đất lên, anh nói. Cậu là bác sĩ, trị bệnh cứu người là việc nên làm, chứ không phải dùng mắt chó, thấy người ta thấp kém thì có thể tùy tiện chẩn đoán cho họ. Phải biết rằng, chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ của cậu thôi, có thể khiến cho bệnh nhân đánh mất mạng sống. Lúc cậu học y, chưa có ai nói với cậu như vậy sao? Dạ dạ, tôi đã nhớ kỹ rồi. Chủ phòng khám luôn miệng nói. Đường Tuấn nói tiếp. Nếu để cho tôi biết cậu lại tùy tiện chẩn đoán cho người ta một lần nữa, thì phòng khám này của cậu không cần mở cửa nữa đâu. Chủ phòng khám cũng có chút tay nghề, nên Đường Tuấn không định truy cùng đuổi tận chuyện này. Anh ngẩng đầu nhìn Hồng Minh nói. Sau này, anh hãy giám sát cậu ta. Nếu để tôi biết mấy người làm sằng làm bậy nữa, vậy thì... Hồng Minh cười gượng gật đầu, trong lòng hận không thể lập tức bóp chết tên em họ của mình. Thằng khốn này làm ra chuyện gì thế này chứ, lại còn kéo cả anh ta xuống nước chung. Đường Tuấn đứng dậy, lúc này mới nói với hai mẹ con Dương Lộc. Đi thôi, tôi đưa hai người về. Mẹ con Dương Lộc vốn định từ chối, nhưng thấy Hồng Minh vạm vỡ hung thần ác sát ở đằng sau, thì trong lòng họ có chút sợ hãi, lúc này mới vội vàng đồng ý. Anh Đường, anh đi ạ. Hồng Minh khom người, cung kính nói. Chờ Đường Tuấn đi rồi, Hồng Minh lại hung hăng, đạp cho em họ thêm một cước nữa. Mẹ kiếp, mày nghe thấy chưa? Nếu mày lại khám bệnh bậy bạ cho người ta nữa, thì tao sẽ là người giết mày đầu tiên. Chủ phòng khám vội vàng gật đầu, nhưng vẫn mang vẻ mặt khó chịu nói. Anh họ, rốt cuộc anh ta là ai vậy? Quan tâm nhiều như vậy để làm gì chứ? Em khám cho người ta cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh ta đâu. Hồng Minh trừng mắt liếc em họ một cái. Nếu sau này để tao nghe được mấy lời này nữa, thì tao sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đường Tuấn là người mà đại ca Trần Bá Phước của chúng tao còn phải đối đãi long trọng. Há là người như mày có thể đắc tội được sao? Chủ phòng khám nghe vậy thì thành thực ngậm miệng lại. Người mà một ông lớn như Trần Bá Phước còn phải đối đãi kính trọng, thì chẳng phải muốn giết cậu ta cũng dễ như giết một con kiến thôi sao? Về sau, nhờ vào sự kinh sợ này, chủ phòng khám Thanh Xuân đều rất cẩn thận khi khám bệnh cho người khác. Chuyện này cũng trở thành một giai thoại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.